tác giả, thực hiện, thư viện báo, mà, ảnh, dáng, chính là, cứ như vậy, một câu, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, hết chương.